Tuyệt thế dược thần, chương 1221, là nam nhân đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Diệp Viễn một tiếng này hô, ánh mắt mọi người, đồng loạt địa tập trung đến Diệp Viễn trên người. Cái này mấy người thật không biết xấu hổ, vậy mà thật sự mày dạn mặt dày không giao. Đúng vậy à, thật đúng là có người như vậy, nhân tộc đều đã đến như vậy nguy nan trước mắt, bọn hắn còn như thế ra mặt dày. Người, sao có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này? Đặc biệt là những đã kia giao linh dược, nguyên tinh, càng là cảm giác mình đã vĩ quang chính, có tư cách mắng to người khác. Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình không có tìm cái này. Lý quỷ, phiền toái, thằng này ngược lại là chọc chính mình rồi. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng là, đương nhiên cũng không sợ sự tình. Diệp Viễn còn không có thế nào, bạch quang trước biểu rồi. Không biết sống chết thứ đồ vật, ở chỗ này khoe khoang làm dáng, thực cho là mình là dễ hành. Tin hay không, ta một cái tát đập chết ngươi. Bạch quang cười lạnh nói, một câu, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này ở đâu ra tên điên, dám như vậy đối với Lăng Thiên Thần Vương nói chuyện. Cái kia, Diệp Viễn, nghe vậy, như cũ là nhất phái cao thủ phong phạm, thản nhiên nói. Ha ha. Như các ngươi vô sỉ như vậy người, bản thiếu gia thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chúng ta huyền môn có bao nhiêu huynh đệ, hiện tại chính ở tiền tuyến giết địch, mà mấy người các ngươi lại trốn ở chỗ này, liền một điểm tài nguyên đều không muốn ra. Nếu không là xem tại nhân tộc nguy nan phân thượng, bản thiếu gia nơi nào sẽ với ngươi rong dài nhiều như vậy, trực tiếp tự tiêu diệt các ngươi. Lục Nhi ở một bên đã sớm khó chịu rồi, thấy thế véo lấy eo tựu lên rồi. Nàng bình thường ngây thơ nhu thuận, nhưng là có người dám bôi nhọ thiếu gia, nàng lại là người thứ nhất không buông tha. Tốt, bổn cô nương tự đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới diệt a, bổn cô nương hôm nay còn chính là muốn nhìn xem, ngươi cái này Lăng Thiên Thần Vương, có bao nhiêu lợi hại. Lục Nhi cười lạnh nói, Diệp Viễn, nơi nào sẽ đem Lục Nhi nhìn ở trong mắt, khinh thường nói. Bản thiếu gia vừa ra tay. Ngươi có thể tự không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Lục Nhi vẻ mặt khinh thường nói, tự ngươi cái này mèo ba chân công phu, cũng có thể hù dọa một chút những đồ ngốc này, ngươi cho rằng có thể hù dọa bổn cô nương. Lục Nhi một câu, giống như là pháo đốt đồng dạng, đem tất cả mọi người đốt rồi. Đại nhân, hào hào giáo huấn thoáng một phát cái tiểu nha đầu này phiến tử, thật sự là khinh người quá đáng. Đúng vậy a. Tiểu nha đầu này nói chuyện quá làm giận rồi, Diệp Viễn. Cũng là có ý muốn lập uy phong, mở miệng nói. Tiểu nha đầu, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách bản thiếu gia lạt thủ tồi hoa rồi. Lục Nhi nhưng lại vẻ mặt xem thường nói. Đến a, bổn cô nương sợ ngươi à, cái kia. Diệp Viễn, cũng là bị Lục Nhi khinh miệt thái độ chọc giận, hừ lạnh một tiếng, nói. Ra chiêu đi, bản thiếu gia cho ngươi ba chiêu. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng bản thiếu gia tại khi dễ ngươi. Lục Nhi biểu môi nói, không bằng bổn cô nương cho ngươi ba chiêu a, ta sợ người khác nói bổn cô nương khi dễ ngươi. T, tất cả mọi người là ngược lại hút một hơi hơi lạnh, bọn hắn bị Lục Nhi cuồng vọng, sợ ngây người. Trên đời này, lại vẫn có người dám như vậy đối với Lăng Thiên Thần Vương nói chuyện. Chán sống lệch ra sao? Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi sau lưng Diệp Viễn ba người, đều là buồn cười, bị Lục Nhi triệt để chọc cười rồi. Bốn người thái độ, rốt cục làm cho, Diệp Viễn, thẹn quá hóa giận, chỉ thấy hắn cũng chỉ làm kiếm, một đạo lạnh thấu xương địa kiếm ý gào thét mà ra. Không thể không nói, khi thế của hắn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vây xem mọi người nhìn thấy cái này đạo kiếm khí, đều là sắc mặt rùng mình. Quả nhiên không hổ là Lăng Thiên Thần Vương. Ra tay bất phàm. Nhưng mà, Lục Nhi đồng dạng là cũng chỉ làm kiếm, hướng phía hư không một điểm, một đạo băng tiễn đồng dạng là gào thét mà ra. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng va chạm truyền ra, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Dĩ nhiên là, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn cho rằng một kích này kết quả cuối cùng, nhất định là dùng Lục Nhi trọng thương xong việc. Thế nhưng mà, vậy mà không tương sàn sàn nhau. Diệp Viễn, biến sắc, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thay đổi một bộ khinh thường bộ dáng nói. Hừ, không thể tưởng được, người tiểu nha đầu này vậy mà che giấu thực lực. Bất quá, bản thiếu gia không đành lòng thương ngươi, liền một thành lực đạo đều không có sử xuất. Nếu không, ngươi giờ phút này đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Hắn thốt ra lời này, những võ giả kia lập tức bình thường trở lại. Thật sao, một cái tiểu cô nương mà thôi, dùng Lăng Thiên Thần Vương địa vị, làm sao có thể hội lạc thủ tồi hoa. Vừa rồi, chẳng qua là hù dọa một chút đối phương mà thôi. Thế nhưng mà, Lục Nhi nhưng bây giờ không thuận theo không buông tha rồi, cười lạnh nói. Đừng a, à, còn có hai chiêu đấy, người cứ việc ra chiêu, ngàn vạn đừng nương tay, người tiểu nha đầu này, tốt không tán thưởng, đại ca không so đo với ngươi, ngươi còn đạp trên mũi mặt rồi. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, hắn muốn thực ra tay, ngươi nhưng là không còn mệnh rồi. Lúc này, cái kia giả Bạch Quang đứng ra giải vây nói. Hắn cái này vừa nói, lập tức có không ít người hát đệm. Tiểu nha đầu này thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu. Tựu là, đại nhân đều không so đo với ngươi rồi, ngươi còn không thuận theo không buông tha làm gì, những người này vào trước là chủ, đã sớm đã cho rằng cái kia. Diệp Viễn, tựu thật sự Lăng Thiên Thần Vương, căn bản không có hoài nghi. Kỳ thật, Diệp Viễn đã sớm xem thấu cái kia giả Diệp Viễn thực lực, bất quá là hư huyền sơ kỳ. Trước khi những đẹp mắt kia lĩnh vực, vũ kỹ, bất quá là tu luyện đi một tí pháp môn, khiến cho thanh thế to lớn mà thôi. Kỳ thật, căn vốn là không có gì uy lực, dùng Lục Nhi thực lực bây giờ, đầy đủ ứng phó rồi. Hắc, bổn cô nương nói ngươi là mèo ba chân công phu, ngươi còn không phục. Ngươi cho rằng làm cho những kẻ đần này đến ép buộc ta sẽ từ bỏ ý đồ. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngươi không đến đúng không, cái kia bổn cô nương có thể muốn động thủ. Lục Nhi cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, giả Diệp Viễn biến sắc, hừ lạnh nói. Ngươi tiểu tử này có phải là nam nhân hay không, rõ ràng làm cho một nữ hài tử xuất đầu, chính mình núp ở phía sau mặt. Là nam nhân, đứng ra, giả Diệp Viễn đã không có biện pháp rồi, tiếp tục đánh xuống, hắn muốn lộ hãm rồi. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, hắn đã phát hiện, Lục Nhi thực lực cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí còn muốn so với hắn cường ra như vậy một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của hắn. Sức tưởng tượng có thừa, uy lực chưa đủ. Những thủ đoạn này chỉ có thể dùng để hù dọa người. Cho nên, hắn đành phải được ăn cả ngã về không, đem bảo đặt ở Diệp Viễn trên người. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Viễn là cái nào đó đại gia tộc công tử ca, mang theo Lục Nhi cái này cao thủ tại bên người hộ vệ. Hắn hy vọng Diệp Viễn không có ẩn giấu thực lực, thật sự chỉ có đạo huyền thất trọng. Dù sao Diệp Viễn niên kỷ cũng không lớn, muốn tu luyện tới hư huyền chi cảnh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Về phần Lục Nhi, một cái yêu nghiệt cũng đã rất hiếm thấy, tổng không đến mức đồng thời xuất hiện hai cái A. Cho nên, hắn cầm lời nói đến ép buộc Diệp Viễn, làm cho hắn đi ra tiếp chiêu. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn bốn người đều nở nụ cười. Thằng này, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào A, giả. Lý quỷ, gặp gỡ thực, Lý quỷ. Thằng này nếu như biết rõ chân tướng, không biết hội là một bộ cái gì biểu lộ. Giả Diệp Viễn bị bốn người cười đến toàn thân sợ hãi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không nên miệng thiếu nợ, nhiều lời một câu như vậy lời nói rồi. Sớm biết như thế, làm cho mấy người bọn hắn rời khỏi không thì xong rồi sao? Được rồi, đã ngươi nói như vậy, ta đây tựu nam nhân một điểm. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ta cho ngươi 100 gốc cửu giai linh dược. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Cách chương.